Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1723, sinh tử khế vỡ sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm đài, hai vò quá ít, còn không đủ bản tọa một người, lại chuyển cái 10 đàn 8 đẻ nhôm nay, chúng ta liền hảo hảo say bên trên một hồi. Về sau, sinh tử do trời định, sinh tử do trời định. Mặc Diệc Phong sớm đem sinh tử không để ý, từ nơi này một câu, Hoàng Huyền đều nghe ra hắn trong lòng oán giận sâu bao nhiêu, cảm thấy đều quái dị, nhưng loại này thời điểm cũng không phải hỏi nhiều. Tần Lĩnh cũng cảm nhiễm đến Mặc Diệc Phong trong lòng hận ý, nhớ tới khúc đàn nhi, Tần Lĩnh trong lòng cũng một hồi bi thương. Cái kia nữ tử, ngẫu nhiên là điên một điểm, nhưng luôn luôn lành lạnh không để ý tới thế sự, ngẫu nhiên cũng sẽ cười nhẹ nhàng mà hố người. Hắn nhưng chưa từng có ngờ tới có một ngày, nàng sẽ phát sinh dạng này sự tình, sẽ dùng dạng này bất thình lình phương thức rời đi. Càng nghĩ, trong lòng càng là nhiễm lên nồng đậm đau thương. Trong lòng thật là khó chịu, vô cùng khó chịu. Hoàng Huyền vốn định mắng chửi người, có thể vừa nghĩ tới khúc đàn nhi tình trạng, hắn lại đem lời nói nuốt vào. Mà lúc này, Mạc Liên Thành sâu kín từ một gian phòng ốc ra ngoài, mở cửa phòng. Lúc này, hắn một lần nữa sửa sang lại dung nhan, đem râu ria cạo sạch sẽ, cũng thay đổi một bộ sạch sẽ tố y bào, vô cùng làm nghe, một bộ áo trắng, toàn thân không có một điểm hỗn tạp, vẻ mặt, cự ly xa liếc mắt càng tựa như mặc một bộ tang phục. Vì hắn đai lưng là lụa trắng quấn lấy, tóc dài cũng chỉ dùng một cái lụa trắng cột, bay xuống lúc càng lộ vẻ cô thanh cùng đau thương buồn bã rơi. Mặc Diệc Phong ba người thấy một lần hắn như vậy trang phục, ánh mắt đều hơi tối. Vây quanh ở cùng một chỗ, đám người nhưng nhất trí trầm mặc. Đoạn này thời gian, Mặc Liên Thành gầy gò, ba người đều nhìn tại ánh mắt. Vận mệnh có khi chính là như vậy tàn nhẫn, muốn tránh đều tránh không được cùng. Mặc Liên Thành dẫn đầu nâng lên bàn tay trắng nõn, cho mình ngược lại một chén rượu, lại cho ba người đều rót một ly. Mà lúc này, hắn nhìn hướng Tiểu Manh Manh, phát hiện nó nhìn hướng mình, liền đem một vò rượu đều bày ở trước mặt nó. Uống a. Ta nghĩ, ngươi cũng nên muốn uống một ngụm. Tiểu Manh Manh gật đầu, không nói chuyện. Tiếp lấy, Mặc Liên Thành cầm chén lên, một ngụm uống sạch rượu. Các ngươi không cần cố kỵ ta, có lời gì liền nói đi. Mặc Liên Thành trước tiên nói đi ra, lại nói trước đó, ta muốn nói một câu. Đản Nhi là ta thê tử, nàng cừu để cho ta một cái đến báo liền đủ. Các ngươi không có tất nhiên đi theo ta cùng đi chịu chết, đều có thể tự mình rời đi. Còn có ngươi, cũng đồng dạng, một câu cuối cùng, là đúng ghé vào một bên Tiểu Manh Manh rằng. Tiểu Manh Manh hừ lạnh bỏ qua một bên đầu, mặc kệ hắn. Lại nói, nó chủ nhân lại không phải hắn, nó muốn báo thủ mắc mớ gì tới hắn. Mặc Liên Thành rõ ràng nó ý tứ một dạng, lại nhìn về phía Hoàng Huyền cùng Tần Lĩnh. Cùng thần bí kiêm cường thế thiên phạt thành đối nghịch, không thể nghi ngờ là cầm một quả trứng gà đi đụng một khối đá lớn. Thành công cơ hội là cực kỳ xa vời, thậm chí trước mắt mà nói, Mặc Liên Thành đều không một phần mười niềm tin, cho nên, hắn sẽ không cưỡng ép để Hoàng Huyền cùng Tần Lĩnh cũng đi theo chính mình cùng một chỗ mạo hiểm. Một giây sau, Mặc Liên Thành cũng nhìn thấy Mặc Diệc Phong. Diệc Phong, Mặc tộc còn cần ngươi, còn có Dục Nhi. Còn muốn nhờ ngươi chiếu cố, ngươi cảm thấy có thể sao? Mặc Diệc Phong nhíu lông mày hỏi lại. Mặc Liên Thành trong lòng ấm áp, không nói thêm lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại là Tần Lĩnh cùng Hoàng Huyền. Tần Lĩnh bình tĩnh nhẹ nhàng câu lên môi, nói. Chủ tử, ta là ngươi thuộc hạ. Ngươi đi đâu, ta tự nhiên phải đi đâu. Có gì phiền phó, cứ việc nói đi. Ta Tần Lĩnh cả một đời không có làm qua cái gì kinh thiên động địa sự tình, làm một lần. Có vẻ như cũng không sai. Hắn bằng phẳng không sợ. Cũng không có mảy may miễn cưỡng. Mặc Liên Thành cô tịch con ngươi nhẹ nhàng lấp lánh, cũng không lại khuyên. Ngược lại còn lại Hoàng Huyền một người tỏ thái độ. Cách chương.